Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 552, không có chút bản lĩnh thì ai tin. Góc truyện audio.com. Bởi vì mọi người đều thống nhất ghi không có dị năng, cho nên người đăng ký cũng lười đi đăng ký. Ai quản được hắn tên là gì, lý lịch sơ lược như thế nào, dù sao thì đều là một đám trói buộc không. Có dị năng mà thôi. Trong lúc An Nhiên đang thu thập biệt thự của chính mình thì có mấy người phụ nữ vào cửa, ngồi chê y ghế sofa bằng da của trách căn cứ này. Vô nhân đạo linh tinh gì đó, Triệu Như thì mặc giống như một con gấu, ngồi chê y sofa tán gẫu với đám phụ nữ kia, mà An Nhiên không thích nghe thứ đó, vì vậy để Tiểu Bạc Hà trông hoa hoa, nàng muốn thừa dịp trời còn chưa tối hẳn thu thập phòng ốc cho tốt. Lúc này, ở phía Hà Đông xa xôi kia, dưới đại tuyết tàn sát bừa bãi, trong một khách sạn 5 sao cao. Cấp với ánh đèn sáng trưng, ca múa thăng bình, tạo cho người ta có cảm giác đang ở Thái Bình Thịnh. Thế, ánh đèn chê y sân khấu sáng lạn, vài mỹ nữ chân dài, mặc đồ con thỏ đang khiêu vũ, dưới sân khấu. Một đám người ngồi bên chiếc bàn lớn đánh bài hay lắc xúc xắc, chê y mặt bàn trồng chất tinh hạch. Phát ra ánh sáng long lanh, không ít người đứng phía sau, yên lặng rồi hò reo vì chính lão đại của mình, có người vội vàng đi vào, nói vài câu với một người đàn ông mặc đồ tây trang tóc bóng mượt ngồi. Chê y bàn chơi bài, chê y mặt người đàn ông có chút không để ý gật gật đầu thuận miệng đáp. Dàn xếp tốt là được rồi, không cần xen vào bọn họ, có thể đi từ phía nam đến nơi này, không có chút bản lĩnh thì ai tin a? Nếu thật không có bản lĩnh, ở hoàn cảnh sinh tồn ác liệt khôn thì sống ngu muội thì chết, nếu chết thì chết đi, chê y đời này còn thiếu người chết hay sao? Người truyền lời dừng một chút, hắn đúng là người quân nhân đã bố thì cho An Nhiên một túi bánh. Quy, hắn thấy vị thủ lĩnh mặc tây trang này của căn cứ thật sự không tính toán quản hơn 600 người. Đáng thương kia, liền đánh tiếng lui xuống. Vừa mới đi ra khỏi cửa đã bị một người đàn ông mặc tây trang khác đuổi theo, ngăn cản hỏi. Chú chính, nghe nói căn cứ chúng ta mới tới một đám trói buộc đúng không? Người quân nhân kia tên là chú chính, chê y đầu đội quân mũ che hai bên tai, chê y mặt bị đông lạnh. Đến đỏ bừng, làn da cũng ngăm ngăm, diện mạo rất tầm thường, hắn quay đầu lại, hướng người tên. Giang bằng này gật đầu, rất nghiêm túc trả lời. Đều là một ít người thường, lão nhược bệnh tàn dựng nam nữ già trẻ gì cũng có. Vậy làm sao bọn họ có thể chạy từ phía nam đến phía bắc được? Giang bằng nhìn Chu Chính cười, biểu tình trong mắt không rõ, nhưng chê y mặt chỉ là một mặt lo. Chuyện bao đồng, tư thái thích hỏi thăm, làm Chu Chính vốn ngay thẳng căn bản không nhìn ra được Giang bằng hỏi lời này là có ý gì? Chu Chính dưới ánh đèn sáng người lắc đầu thành thật trả lời. Nghe nói vốn dĩ bọn họ cũng không phải đi cùng một đường, mà ven đường bị đội ngũ vứt bỏ, sau đó càng tụ càng nhiều, đã ở bên đường hầm kia từ rất lâu, đào rất nhiều ngày, mới đào thông đường hầm, đây cũng là do vận khí tốt đi. Vận khí có thể không tốt sao được, tuy rằng trời giá rét đến nỗi ra ngoài một giây cũng làm người lạnh muốn chết rồi, nhưng cũng vì thời tiết ác liệt như vậy mới làm những thứ sinh vật khủng bố kia vô pháp tới tác loạn, những người này mới có thể đầy đủ đi từ phía nam tới phía bác, trong đội ngũ của bọn họ có người nào tên Chiến Luyện? Hay người nào tên An Nhiên không? Giang Bằng tiếp tục hỏi thăm. Chu Chính nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu, trong tay hắn cầm một chồng phiếu. Góc truyện audio.com. Đăng ký vừa rồi chuẩn bị giao cho thủ lĩnh xem qua, nhưng thủ lĩnh vội vàng đánh bài, chỉ hỏi trong 600 người này có dị năng giả ngũ hành hay không, không có thì cũng lười xem. Nhưng dù vậy, Giang Bằng vẫn muốn xem chồng phiếu đăng ký của Chu Chính, lật từng trang. Không thấy được tên của Chiến Luyện và An Nhiên, hắn thả lỏng khẩu khí, nhưng cảm thấy không đúng. Rũ rũ đám phiếu đăng ký trong tay, hỏi. Ở đây cũng chỉ có khoảng mấy chục phiếu đi, cũng không đủ 600 phiếu. Khách trương,